Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160 ngủ cái ngủ trưa, thời gian thực mau liền tới rồi buổi chiều, Shiranui Genma cùng Namiashi Raido, cùng với tên quái điệp Evahi ba người căn bản không ăn cơm trưa. Ba người đều là đệ tứ Hokage hộ vệ. Đáng tiếc, đệ tứ tại vị gần một năm liền bỏ mình. Bọn họ ba người vừa mới đầu qua đi liền thành không nương hài tử. Làm tiền triều lão thần, mấy năm nay dùng sức biểu hiện. Phí không ít sức lực. Mới xem như một lần nữa đạt được đệ tam trọng dụng, lợi dụng giữa trưa nghỉ ngơi điểm này thời gian. Ba người đem sân thi đấu thủy toàn bộ dẫn vào sông Nanga. Lúc sau phát hiện thi đấu hiện trường còn có thật dày một tầng hạt cát. Đây đều là Gara cùng một đuôi lưu lại tới. Không có biện pháp, tiếp tục khơi thông. Ba người lại bắt đầu vận hạt cát chờ Ino bên kia uống lên một giữa trưa rượu. Chạy về thi đấu hiện trường thời điểm, bọn họ bên này vừa mới vội xong. Ba người mặt xám mày cho. Shiranui Genma trong miệng ngậm Senbon mặt trên đều dính một cổ tử bùn đất hơi thở. Thoạt nhìn rất là chật vật, Ino thảnh thơi ngồi ở tuyển thủ dự thi trên khán đài chờ, một. Hồi đầu tiên là 3-4 danh, cũng chính là Naruto cùng Gaara thi đấu. Lúc sau mới là quyết định đầu danh cùng đệ nhị danh thi đấu, dựa theo trước kia lệ thường. Tiền tam danh tự động đạt được trung nhẫn tư cách. Lúc sau những cái đó hạ nhận ai có thể thượng, ai không thể thượng, vậy hoàn toàn xem lãnh đạo ý tứ, nói ngươi hành. Ngươi là được, không được cũng đúng, nói ngươi không được. Kia khả năng chính là thật không được, nguyên thời không Sunet chỉ có Shizune như vậy một cái thân. Tín, căng ra đầu hồi thôn đường Hokage. Ở Hokage văn phòng gặp tới, hội báo công tác Shikaku. Shikamaru phụ tử, nàng cũng là ngầm hiểu. Minh bạch heo lộc điệp ý tứ. Lúc sau trước tiên khiến cho Shikamaru tấn chức trung nhẫn, Shikamaru xác thật ưu tú. So không đàng hoàng Naruto. So lúc ấy đã trên thực tế phản bội thôn Sasuke đều giống ninja. Nhưng là người khác liền không được sao? Shino không được sao? Neji không đủ tư cách giữa nhẫn sao? Chỉ có thể truyền thuyết nhẫn tấn chức lưu trình bên trong. Thao tác không gian rất lớn, Ino hiện tại đạt được trung nhẫn tấn chức tư cách. Nàng liền không có gì có thể tưởng tượng, ở rất nhiều người xuyên Việt trong mắt. Lần này trung nhẫn khảo thí có thể nói cốt truyện đường ranh giới A. Cái gì mở màn A, nhưng ở thôn bình thường tấn chức trình tự tới xem. Này nguyên bản nên là một lần bình thường trung nhẫn khảo thí, người nhóm đem người nào trụ lực. Cái gì tam nhẫn tiếp đón lại đây? Còn muốn uế thổ chuyển sinh sơ đại Hokage, nhị đại Hokage, đây là các ngươi tăng giá cả. Bình thường trung nhẫn khảo thí không nhiều như vậy diễn, không có khả năng nói ngươi bắt được đệ. Nhất danh, thôn lập tức khen thưởng ngươi một cái S cấp nhẫn thuật. Chưa từng có quá như vậy tiền lệ. Trung nhẫn mà thôi, muốn cái gì S cấp nhẫn thuật a? Bình thường nói. Vừa mới tấn chức trung nhẫn cấp một cái C cấp nhẫn thuật liền tính là giải thưởng lớn. Ino để ý C cấp nhẫn thuật sao? Nàng cầm một cái bạch sứ bình rượu. Chậm gì gì ngồi ở chỗ đó. Tự rót tự trước, Ino. Uống rượu đối thân thể không tốt. Hinata ở một bên nhỏ giọng nhắc nhở nàng, bái sư Sunet. Sao? Ino hiện tại là hoàn toàn buông ra. Có vấn đề. Ném nồi cấp Sunet. Uống rượu làm sao vậy? Người đều có thể sát. Rượu không thể uống. Ta không ở quần áo mặt sau viết một cái, đánh cuộc tự. Đã đủ có thể, nàng không chút nào để ý. Ngẫu nhiên uống một chút. Không có việc gì, Hinata rất là lo lắng. Người đó là uống một chút, sao? Từ giữa trưa ngươi đều uống đến bây giờ. Tiền thưởng vẫn là ta phó, đến bây giờ. Hinata trước mắt phảng phất còn có thể hiện ra từ quán lão bản xem chính mình cổ quái ánh mắt. Đại khái ý tứ chính là còn tuổi nhỏ. Thế nhưng uống nhiều như vậy rượu. Nàng còn rất oan. Này rượu lại không phải ta uống. Cố tình còn vô pháp giải thích. Ino đột nhiên vỗ đùi. Nở nụ cười. Về sau hai ta cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm. Người liền chuyên tâm ăn cơm. Ta phải hảo hảo uống rượu. Chúng ta chính là thùng rượu tổ. Ô ô, Hinata vội vàng che lại nàng miệng. Đồng thời nhìn về phía tả hữu. Phát hiện không ai chú ý chính mình. Lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mẹ ra, cái này cái gì thùng rượu tổ hợp tên nhưng quá khó nghe, nàng hạ giọng. Đối với Ino lỗ tai nói. Một hồi ngươi còn muốn cùng Sasuke quân thi đấu đâu, Ino đem nàng che lại chính mình miệng tay cầm rớt. Chẳng hề để ý mà nói. Không có việc gì, Sasuke mà thôi, hắn đánh không lại ta, ăn ngay nói thật. Nàng hiện tại có điểm mỏi mệt. Đại bạo nước trôi sóng những cái đó tiêu hao kỳ thật không lớn. Mệt nhất ngược lại là dùng lũ lụt lao thuật rút ra một đuôi chakra thời điểm, cái này vĩ thú chakra. Là thật không hảo trừ. Đặc biệt ngưng thật, không cần toàn bộ chakra. Sử đủ sức lực, căn bản trừ bất động. Khó trách hiểu tổ chức trừ vĩ thú trừ đến như vậy lao lực, chín ảnh phân thân hủy bỏ sau. Mỏi mệt đều tập trung đến bản thể bên này. Nàng liền có điểm mệt mỏi, uống rượu bất quá là thả lỏng. Thuận tiện vận hành dương thuộc tính chakra nhanh hơn thân thể khôi phục tốc độ mà thôi, Indra. Chakra hiệu quả còn nhìn không ra tới. Asura chakra thân thể khôi phục năng lực hiện giờ nàng đã cảm nhận được một chút, bình thường ninja. Khôi phục tốc độ là một nói. Có chứa Asura chakra sau. Khôi phục tốc độ chính là 1.5. Ino chế tạo dương thuộc tính chakra sau. Từ dương sinh âm. Còn có thể khôi phục nàng tinh thần năng lượng, Ino nương uống rượu thời cơ. Áp chế trong cơ thể âm thuộc tính chakra. Chế tạo dương thuộc tính chakra, hiện tại vô dụng thủy hóa bí thuật chia lìa côn. Men say đi lên, liền có điểm choáng váng đầu, cái kia. Người bả vai mượn ta dựa một hồi. Ta nghỉ ngơi. Một hồi liền hảo, nàng tiền trảm hậu tấu. Trực tiếp một nghiêng đầu. Dựa vào Hinata trên vai liền ngủ rồi, nàng vóc dáng cao. Hinata vóc dáng lùn, hai người ly đến lại gần. Cái này dựa góc độ có chút vấn đề. Hơn nữa Hinata trước ngực quá mức hùng vĩ. Mắt thấy Ino bên này choáng váng. Theo đầu vai, một đường liền phải trượt chân đi xuống. Hinata vội vàng đem nàng đầu gối lên chính mình trên đùi, Ino cảm thấy rất thoải mái. Không phản kháng. Liền nặng nề mà đã ngủ, cách đó không xa Sasuke mặt vô biểu tình. Đối với các nàng nói chuyện cơ bản là từ đầu tới đuôi nghe xong một lần. Ino coi khinh tự nhiên cũng nghe tới rồi. Trong lòng bực bội, thực tế cũng là không đế, lúc này là buổi chiều một chút nhiều chung. Bọn họ tuổi này đúng là mệt dã rời thời điểm. Hiện trường hồ nhân tạo là đào mương khai thông đi rồi. Nhưng là hơi nước còn ở. Bị thái dương một bốc hơi, kia sợi ẩm ướt kính càng thêm dễ dàng làm phạm nhân vây, Sasuke không tự kìm hãm được đánh hai cái. Ngáp, một bên Sakura vẫn luôn ở hoàng chính mình bả vai, ý bảo ngươi cũng có thể dựa vào ta trên người. Nằm ta trên đùi đều được, Sasuke làm bộ không thấy hiểu nàng ám chỉ. Cường đánh tinh thần, ngạnh căng, Hinata nghe Ino trên người mùi rượu, cũng có chút mệt dã rời. Đầu nhỏ một chút, ở ngủ gà ngủ gật. Ngay cả Naruto tiến vào nàng cũng chưa phát hiện, Gaara ngủ vài tiếng đồng hồ. Ngũ hành phong ấn vẫn là không cởi bỏ. Nhưng tinh thần đầu ngược lại so với phía trước đủ không ít, hắn không phải rời đi vĩ thú liền không? Thể chiến đấu ninja, nguyên thời không bị hiểu tổ chức rút ra một đuôi. Làm theo có thể đương hắn phong ảnh. Đối mặt Uchiha Madara thời điểm. Xác thật biểu hiện đến so còn lại bốn vị ảnh muốn nhược. Nhưng kia chủ yếu là bởi vì tuổi tiểu. Thực tế người này nhẫn thuật mới có thể. Kết ấn trình độ, chakra khống chế năng lực là rất cao. Tấu chương xong, hết chương.